Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5473, đưa sai động phòng tân nương, 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt không vội vàng sao? Không vội vàng, bận rộn thời gian đã qua, hiện nay tất cả mọi chuyện đều đã phân phối thỏa đáng, sẽ không giống lúc trước đồng dạng loay hoay cái không có dứt. Trình Tử Tiêu chỉ cho là đường quả là thuận miệng hỏi một chút, giải thích thời điểm cũng rất tùy ý. Có một câu hắn không nói, hiện tại toàn bộ Trình gia đều trong tay, vội vàng hay không, đương nhiên là hắn nói liền tính. Trình gia phu phụ hai người, cũng đều là không có khả năng ngăn cản. Từ khi Trình Tử Phong đem món đồ kia từ bỏ, Trình phu nhân biết rõ về sau, còn sắp xếp người sang đây xem qua. Nghe đến nha hoàn nói Trình Tử Phong căn bản không lĩnh tình, mỗi ngày đều mắng nàng, nàng điểm tiểu tâm tư kia là hoàn toàn không có cách nào làm cái gì. Nàng bây giờ chỉ hy vọng Trình Tử Phong có thể êm đẹp, tuyệt đối đừng nhiễm phải không tốt đồ vật. Dù cho kế thừa hương được Trình ra, hy vọng Trình Tử Tiêu xem tại tình huống nàng bây giờ, có thể để cho Trình Tử Phong tốt tốt. Nghe người ta nói ngươi rất thích đi rạp chiếu phim, hôm nay kết thúc về sau, chúng ta đi xem phim đi. Đường quả không có phản đối. Tốt, Vân thị tiệm may làm y phục đúng là không lời nói. Đợi lát nữa đi qua nhìn một chút cũng tốt. Lập tức liền muốn đổi theo mùa, là nên chuẩn bị mới một quý y phục. Đường quả nói tiếp, lần này ngươi có thể đi đo kích thước, giống như lại có chút biến hóa. Đường quả như thế nhắc lên, Trình Tử Tiêu nhớ tới mấy tháng trước, đường quả giúp hắn lưu ăn khuya, đo kích thước, đặt trước quần áo mùa đông sự tình. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm như thế nào mở miệng, trong lòng của hắn có một loại cảm giác rất đặc biệt, kỳ thật nàng bản thân là không có sai. Chỉ tiếc, bọn hắn quan hệ không thể tiếp tục giữ vững, mà bọn họ ở giữa tách rời, cũng không phải vô cùng đơn giản sự tình. Nếu như cứ như vậy phân, đường gia sẽ tìm hắn gây phiền phức không nói, về sau hắn cùng Tuyết Hề ở giữa là cơ bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là, nàng là sai lầm phương. Một cái khác sai lầm mới là Trình Tử Phong, như vậy sau này hắn cùng với Tuyết Hề, liền sẽ không có người nghị luận Tuyết Hề. Người khác nói lên bọn họ, sẽ chỉ cảm thấy bọn họ là thiên nhai lưu lạc người, nhắc tới bọn họ vốn nên chính là quan hệ phu thê, chỉ là trời xui đất khiến, sai động phòng. Đến mức lúc trước hắn thừa nhận tính sai động phòng sự kiện kia, người biết cũng không nhiều, đối ngoại, mọi người đều tưởng rằng hạ nhân làm trộn lẫn. Những này kỳ thật đều dễ làm, chỉ cần hắn nghĩ, dạng này dư luận chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của hắn. Phàm là đường quả người lại hỏng một chút, hắn cũng sẽ không mâu thuẫn như vậy, khắp nơi lo lắng. Chỉ vì nàng không có cái gì không đúng, nguyên cớ hắn mới có nhiều như thế do dự. Thế nhưng là Tuyết Hề, hắn không thể không làm như vậy. Hắn cho đường quả tiền bạc, đầy đủ nàng nửa đời sau sinh hoạt, sẽ không kém đi nơi nào. Chờ sau khi chuyện thành công, hắn sẽ an bài người đem nàng mang đi, đi một cái không có người nhận biết nàng địa phương, nàng muốn làm sao qua liền làm sao qua, không có người quấy rầy, không có người cười nhạo. Kỳ thật, so ở lại chỗ này càng tốt hơn, không phải sao, dù sao bọn họ ở giữa hôn nhân, vốn là cái sai lầm, dù cho tiếp tục duy trì, chân tướng sớm muộn đều sẽ bại lộ ở trước mặt nàng. Cùng như thế, còn không bằng đem nàng đưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tử Phong bị bắt trở lại, cũng liền như thế một cái tác dụng. Ngày đầu tiên, Trình Tử Tiêu cùng đường quả đi Vân thị tiệm may, chọn y phục kiểu dáng, đo kích thước. Xong không sai biệt lắm qua nửa ngày, liền đi bên ngoài gặp đi dạo. Ngày thứ hai, Trình Tử Tiêu mang đường quả đi ngư thành lớn nhất Thương Thành. Ngày thứ ba, bọn họ đi rạp chiếu phim. Tại rạp chiếu phim bên ngoài, đường quả xem đến Diêm Thanh. Diêm Thanh nhìn nàng chằm chằm bên dưới, tại Trình Tử Tiêu phải chú ý đến thời điểm, liền vội vàng đem mặt xoay đến địa phương khác. Men IQ cao, tự lập môn hổ, nữ thần bá, không máu chó oai oai. Không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.